Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 26, kế hoạch du lịch chết hiểu 3. Gocchuyenaudio.com. Xe dừng lại ở một chung cư. Trung Viễn gọi điện thoại. Một người phụ nữ trung niên xuống đón Quả Quả lên nhà. Trình Vũ Phi thầm đoán thân thế của người phụ nữ ấy. Chị gái, hình như hơi lớn tuổi một chút. Mẹ, lại quá trẻ. Trung Viễn dường như nhìn thấu ruột gan cô. Cười nói, đấy là chị bảo mẫu nhà tôi thuê để chăm sóc Quả Quả. Chị ấy rất hiền lành, rất yêu trẻ con. Cô không biết, tôi rất bận, một mình chăm sóc Quả Quả thật quá vất vả. Một mình chăm sóc Quả Quả. Trình Vũ Phi trầm ngâm một lát, cuối cùng không kiềm chế được thốt lên. Chủ nhiệm Trung, anh nuôi Quả Quả ư? Đến lượt Trung Viễn trầm ngâm. Xe lại chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc dừng ở một quán cơm nằm ẩn mình trong những bụi trúc xanh biếc. Trung Viễn rất tự nhiên, chẳng hỏi ý kiến Trình Vũ Phi, nhanh chóng gọi món ăn. Tôi có một chị gái, nhưng đã mất rồi. Thức ăn nhanh chóng dọn ra đầy bàn. Trung Viễn mới bắt đầu kể, rồi nở nụ cười, cố giấu đi những đau đớn thoáng qua trên mặt. Xin lỗi, Trình Vũ Phi rất bất ngờ lại lúng túng. Vội vàng chuyển đề tài. Vậy cha Quả Quả đâu? Quả Quả không có cha. Trung Viễn cố làm ra cứng cỏi lại hỏi sai rồi. Trình Vũ Phi vô cùng bối rối. Nhưng câu nói vừa rồi của Trung Viễn ẩn chứa rất nhiều thông tin. Chủ nhiệm Trung, anh vẫn độc thân ư? Trung Viễn vừa gắp thức ăn, vừa nhìn Trình Vũ Phi cười. Bác sĩ Trình không biết sao? Tôi là thanh niên chưa vợ ưu tú của bệnh viện đấy. Trong bệnh viện thật có những giải thưởng rất vô duyên, như giải đôi vợ chồng nhân viên hòa thuận nhất, giải nhịn nhục giỏi nhất của y bác sĩ khi bị đánh mắng. Còn cái giải này xuất hiện lúc nào thế nhỉ? Trong khoa có một y tá nói tôi là một trong ba đại gia độc thân của bệnh viện. Trình Vũ Phi cảm thấy tâng bốc cũng không phải. Phủ nhận cũng không phải. Chỉ nghĩ tay Trung Viễn quả thật mặt dày. Trung Viễn rõ ràng rất hài lòng với biểu hiện này của Trình Vũ Phi. Liên tiếp quăng thêm mấy quả bom nữa, làm Trình Vũ Phi chóng cả mặt, nghe nói đàn ông qua 35 rồi mà chưa kết hôn. Nếu không có khuyết điểm về thể trạng thì là tâm lý bị biến thái. Trình Vũ Phi sốc vô cùng, nghĩ thầm trong bụng, người như thế mà dám nhận mình là bác sĩ cấp trên. Nhưng hai mặt đó tôi đều bình thường. Chỉ có một suy nghĩ sai lầm này thôi. Tôi từng yêu một người con gái. Yêu nhiều lắm, thề đời này kiếp này phải lấy bằng được cô ấy. Kết quả là cô ấy rời bỏ tôi. Còn tôi vẫn ôm mối tình tuyệt vọng ấy. Không muốn tìm người con gái khác. Trình Vũ Phi nghĩ suy nghĩ sai lầm đó cũng là một phạm trù của biến thái tâm lý nhưng tất nhiên cô không dám nói ra. Thế là cúi đầu đếm số tôm trong đĩa. Tổng cộng có 24 con. Một con số may mắn, tiếc là suy nghĩ sai lầm đó cũng không thắng nổi sự cô đơn trong lòng. Cuộc sống một mình quả thật khó khăn, tôi hối hận rồi, bây giờ lại muốn lấy vợ nhưng chưa tìm được người thích hợp không đâu. Chủ nhiệm Trung tài giỏi như thế, con gái cứ xếp hàng chạy theo, sao lại không tìm được người thích hợp cơ chứ? Trình Vũ Phi cuối cùng cũng tìm được một câu để tâng bốc. Trung Viễn nhìn cô trầm ngâm. Ánh mắt sâu tựa giếng khơi, khoảnh khắc đó Trình Vũ Phi bỗng nhiên giật nảy mình, điện thoại Tô Nhất Minh gọi điện đến, đúng là bản chất lưu manh không bỏ, nói được ba câu là đã dở trò, Trình Vũ Phi vô cùng khó xử, giọng Tô Nhất Minh rất to, không biết Trung Viễn ngồi đối diện có nghe thấy không, cô liếc trộm Trung Viễn một cái, may quá, anh ấy đang vùi đầu vào ăn, sau đó nữa, cô quên mất là mình đang ở đâu. Cứ trò chuyện rôm rả với Tô Nhất Minh, vì bức tượng gỗ đó, mà hình như không phải vì bức tượng gỗ, cô không biết mình muốn nói điều gì. Điện thoại ngắt đột ngột, cô mới bất chợt nhận ra mình đang trao đổi vấn đề chuyên môn với bác sĩ cấp trên. Cô trấn tĩnh lại, mỉm cười, định nói gì đó thì bị những lời nói của Trung Viễn làm cho bối rối. Cô nói rất hay giống như trong một biển người chỉ yêu một người. Sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó. Chính vì nguyên nhân này có tình yêu thì bất chấp tất cả. Không có tình yêu thì kén cá chọn canh. có lẽ bởi vì không yêu nên tôi gặp rất nhiều cô gái nhưng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Có lần suýt nữa thì kết hôn nhưng đến phút cuối lại bỏ cuộc chạy lấy người. Trình Vũ Phi thần người ra rất lâu mới nhớ lại những lời mình vừa nói. Ậm ừ cho qua, bỗng dậy lên niềm đồng cảm với cô gái bị Trung Viễn bỏ rơi khi sắp đến ngày kết hôn. Tại sao vậy, không biết nữa, lúc nào tôi cũng cảm thấy hình như phía trước có người đang đợi mình, đó là người đã bỏ rơi anh phải không? Trung Viễn không trả lời, lại vùi đầu vào ăn. Lúc đó tại sao cô ấy ra đi? Trung Viễn dừng một lát, lúc đó tôi là một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi. Cô ấy bị gia đình thúc ép, không thể không là giả đấy, áp lực gia đình đều là giả, xét cho cùng là vì cô ấy không yêu anh đủ nhiều. Tình yêu có vấn đề nhất định, đó là vấn đề của hai người. Những nguyên nhân bên ngoài chỉ là giả. Trung Viễn nhíu mày, không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cười nói có kiến giải. Bác sĩ Trình quan sát nhạy bén, suy nghĩ sâu sắc, quan niệm độc đáo. Không biết trong công tác chuyên môn có kiến giải được như vậy không? Trình Vũ Phi thẫn thờ, một lần nữa nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp hôm nay. Không phải để phân tích tình sử của bác sĩ cấp trên nên vội vàng ngồi thẳng người lên rửa tai lắng nghe. Trung Viễn mỉm cười, khoa ngoại lồng ngực dự định cùng với khoa cấp cứu nghiên cứu một dự án về ứng dụng lâm sàng máy thở oxy với bệnh nhân nặng. Lần trước cô cũng đã đến nghe báo cáo. Tôi muốn đề nghị trưởng khoa cho phép cô tham gia dự án này. Trình Vũ Phi tiêu nghỉu. Lần đó trưởng khoa chỉ định sư huynh của tôi tham dự đề tài này. Sư huynh có thâm niên, kỹ thuật toàn diện, thích hợp hơn. Trung Viễn lại cười, không ngại gì, vẫn còn một đề tài nữa. Thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, không biết bác sĩ Trình có hứng thú không? Khoa học xã hội, Trình Vũ Phi vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ chủ nhiệm Trung chính là nhân tài đa ngành khoa học trong truyền thuyết đó ư? Tôi luôn muốn nghiên cứu đề tài nếu thông qua sự lựa chọn và sắp đặt cẩn thận. Hôn nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc được không? Không biết bác sĩ Trình có bằng lòng tham gia nghiên này không? Trung Viễn chậm rãi mà kiên quyết nói xong, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn Trình Vũ Phi. Giây phút đó Trình Vũ Phi bị sự thẳng thắn của Trung Viễn làm cho sợ hãi. Đồng thời nghe như có ai đó đang nói trong tâm tưởng mình. Bất giác cảm thấy bất an. Từ nhỏ đến lớn, ngoài tình yêu ra, cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió. Bởi cô rất nỗ lực, tiếc là tình yêu giống như khám bệnh vậy. Không phải mình cho bao nhiêu thì sẽ nhận được bấy nhiêu. Cô đã từng rất yêu Mục Thuần. Đó là tình yêu sâu sắc nhất. Nồng nàn nhất, giống như thanh sô-cô-la, lúc ăn thì ngọt, nuốt rồi mới cảm thấy dư vị đắng đắng rất khó quên của nó. Sau khi chia tay anh ta, một thời gian dài cô đã rất khủng hoảng, cô bỗng cảm thấy mình đã yêu không lối thoát, cũng có vài người đàn ông bày tỏ tình yêu với cô nhưng cô không có chút tình cảm nào. Trái tim cô dường như có một lớp băng rất dày bao phủ. Lúc đó cô đã nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Hôn nhân không có tình yêu có thể hạnh phúc không? Cô dường như đã quyết định thực dụng chọn một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Có trách nhiệm, tiếc rằng đúng lúc đó Tô Nhất Minh xuất hiện. Một gã lưu manh khua môi múa mép khiến người ta rất khó cự tuyệt. Huống hồ gì đó lại là một gã lưu manh trong lốt rùa vàng. Trực giác cho Trình Vũ Phi biết anh là một cạm bẫy phủ đầy hoa hồng. Thậm chí bản thân anh cũng là một đóa hoa anh túc. Tuy có độc nhưng lại làm mê đắm lòng người. Trình Vũ Phi từng suy nghĩ một cách lý trí. Chọn Tô Nhất Minh là chọn tình yêu. Thành thật với trái tim mình nhưng có thể thứ mà cô nhận được chỉ là một tương lai đau khổ. Chọn một người đàn ông khác thành thật đáng tin là chọn hôn nhân. Thành thật với lý trí của mình, nên sẽ có một tương lai yên ổn. Tiếc là phụ nữ vẫn là một loài động vật cảm tính. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cô quyết định đánh cược, cho tình yêu một cơ hội. Thế là bất chấp tất cả nhảy vào cạm bẫy có tên Tô Nhất Minh. Ai ngờ Trung Viễn lại nhảy vào đúng thời điểm này. Muốn mình trao đổi đề tài khoa học xã hội gì đó chứ chuông điện thoại reo thật đúng lúc. Cắt ngang tâm trạng rối bời của Trình Vũ Phi, Trung Viễn vẫn với giọng quyết đoán như thường lệ. có một bệnh nhân VIP bị nhồi máu cơ tim, có lẽ phải phẫu thuật gấp. Bác sĩ trưởng khoa nội tim đã ở đó. Tôi phải chạy đến đó ngay bây giờ. Bác sĩ Trình, cô không cần phải trả lời vội. Thong thả suy nghĩ hôm khác chúng ta nói tiếp vậy. Tôi vẫn còn một vài điều muốn nói với cô. Trình Vũ Phi bối rối gật đầu. Không dám nhìn thẳng vào mắt Trung Viễn. Thò nĩa đếm xem trong đĩa còn mấy con tôm. Ấy, chỉ còn lại 7 con. Trung Viễn thật biết ăn. Trung Viễn đi rồi. Sau những hào quang sáng chói rát trên người chủ nhiệm Trung là một cuộc đời vất vả. Mặc dù anh có vẻ không để tâm nhưng Trình Vũ Phi vẫn thấy buồn thay anh. Khi phiếu tính tiền được mang đến, nỗi buồn của cô lên đến đỉnh điểm. Trung Viễn đi gấp quá quên cả tính tiền. Một bữa cơm mà mất những 4 chữ số. Trình Vũ Phi đau khổ tính tiền. Tiện tay gói 2 chiếc bánh tráng miệng đem về. Cô thề với lòng mình sẽ không bao giờ dùng bữa với vị bác sĩ khoa ngoại có lương gấp mình mấy lần nữa. Tô Nhất Minh vốn dĩ là người không đáng tin cậy. Bây giờ trong phút bốc đồng có một quyết định táo bạo như vậy. Trình Vũ Phi khó tránh được cảm giác rối bời. Cô cố sắp xếp lại những ngổn ngang trong lòng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô suy nghĩ mông lung như vậy bất giác cô đã về đến nhà. Cô bật đèn lối cầu thang. Bỗng có người lao đến ôm chầm lấy cô. Trình Vũ Phi đang định hét toáng lên thì người đó đã cúi xuống hôn vào môi cô. Hành động vô lại tuyệt chiêu này lại an ủi phần nào sự hoảng loạn trong cô. Tô Nhất Minh, ngoài gã lưu manh này còn có ai khác nữa? Cô thả lỏng người mặc anh giữ lấy. Nhưng lại thấy gã lưu manh đó hít hít mùi trên cơ thể cô. Em vừa ăn món tôm mã não ở nhà hàng Thúy Hiền phải không? Trình Vũ Phi nghĩ như vậy có khoa trương quá không? Ngửi mùi tôm thì có thể hiểu được. Sao lại còn đọc cả tên nhà hàng tên món ăn nữa? Tô Nhất Minh nhẹ nhàng gõ gõ vào túi thức ăn trên tay Trình Vũ Phi. Cô mới hiểu ra, phía trên hộp đúng là có in tên nhà hàng Thúy Hiền. Hàng ngày anh tiếp đãi khách rất nhiều nên thuộc lào tên món đọc của các nhà hàng lớn cũng là điều dễ hiểu. Em ăn tối với ai thế? Trình Vũ Phi nhớ lại những lời của Trung Viễn. Bỗng dưng không muốn nhắc đến người này trước mặt Tô Nhất Minh. Cô bèn nói lảng, giám đốc Tô sao lại giống một chú cún con thế nhỉ? Tô Nhất Minh hứ một tiếng. Đâu phải chỉ một chú cún con. Sắp thành chó vô gia cư rồi. Sao thế, anh bán căn hộ rồi à, căn hộ không phải nhà. Có người thân mới là nhà. Nếu em chạy theo người đàn ông khác, anh không phải là chó vô gia cư rồi sao? Người thân nhà trái tim Trình Vũ Phi bỗng nhiên mềm nhũn. Tan chảy, anh lại lừa em, Tô Nhất Minh lặng lẽ thở dài. Anh cảm thấy lời nói của mình hơi quá. Cho dù định cho cô ấy vui anh cũng chưa nghĩ đến điều gì xa xôi. Anh do dự một lát rồi thì thầm vào tai cô. Vũ Phi, đã mấy ngày không gặp nhau rồi anh rất nhớ em. Ngày mai em có rảnh không? Đến nhà anh nhé không được. Ngày mai em trực rồi. Cách chương.